Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, cố lên. Làm công người. Ngày 27 tháng 11, thứ 6, Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 12, quần áo nhẹ đội tuyên bố về sau. Nhiệt độ lập tức nhảy lên tới B chạm ngày bảng đứng đầu bảng. Nhân khí cùng số liệu. Hoàn toàn nghiền ép lóe sáng mỹ nhân, Kamisure hoàn toàn mới chân dung. Làm Anova được hoan nghênh nhất thần tượng hình đạo quán chủ. Nhiều lần thứ 1005 đổi mới. Không khỏi là đồ bản tồn tại. Song lần này, tiểu quất mà lại khuất tại Lục lão sư phía dưới. Đây là cái gì? Rõ ràng tất cả mọi người là LSP. Lại lựa chọn cho Lục lão sư video bỏ tiền. Đây là chân ái à? Ra ra ngươi mau nhìn, ngươi chú ý áp chủ đổi mới á, ngươi đã 3 phút không đổi mới, đội sản xuất con lừa cũng không dám như thế nghỉ ngơi. Lục lão sư không đánh thụ đội A, ra thanh kết, đối chiến hình tượng bên trong, Mustard, mã sĩ Đức, rõ ràng là ưu thế, hắn miêng ngao, lại trong nháy mắt bị Hitmonlee một cước KO, đặt ở quyền kích thi đấu sự tình bên trong. Đây tuyệt đối là có thể leo lên tuyển tập tên tràng diện. Mà vô não bạo lực đấu pháp, làm cho fan hâm mộ nhóm nhao nhao hút miệng khí lạnh. Cái này sóng A, cái này sóng là lỗ sách hạt quyền đánh chấn quan tây. Lục lão sư, người không nói võ đức A. Mời tăng lớn cường độ. Cứ việc Mustard, mã sĩ Đức, yên lặng đã lâu. Biết thân phận của hắn người ít càng thêm ít. Nhưng đối fan hâm mộ nhóm tới nói, song phương ngươi tới ta đi, quyền quyền đến thịt đối chiến, không thua kém quyền thi đấu kinh điển hồi tưởng, mà tại hiểu rõ mã sư phó thực lực nhà huấn luyện trong mắt. Lục lão sư chỉ huy kiến thức cơ bản, đã có thể cùng liên tục gala hơn 10 khóa quán quân mã sư phó so sánh. Bỏ mặc hắn tự do, thật là một cái lựa chọn sáng suốt, đội Rocket căn cứ. Tây trang màu đen tấm mộc, không khỏi tự lẩm bẩm. Trong cảnh sát hình sự quốc tế bộ, theo tài liệu giảng dạy phát ra kết thúc, các học viên thật lâu mới thở ra một hơi. Tại phòng ngừa bạo lực chi đội bên trong, cũng có quan hệ với quần áo nhẹ đội chiến thuật giảng giải. Nhưng có thể làm được như thế xâm nhập cạn ra, đơn giản dễ hiểu, cũng chỉ có Lục lão sư một nhân tài có thể làm được. Bừa bãi vô danh Lục lão sư. Tấn thăng đến cảnh thị, cũng lại không nửa điểm chỉ trích. Group chat bên trong, cuối cùng là trở về, Lục lão sư fan hâm mộ bầy, quyển này chất. Vừa xem hết video, Red nhiệt huyết sôi trào. Không khỏi mời nói, Lục lão sư, lần sau cùng Bruno cùng nhau đi luyện quyền sao? Bruno là Kanto cách đấu thiên vương, có thể xưng nhục thân thành thánh. Từng có vật lộn ô nhi thao tác. Red cũng không kém bao nhiêu. Từng cùng Bruno chiến đấu thật lâu. Đối quyền cũng là có thể dễ như trở bàn tay làm được. Tại Pokemon cái này cao võ thế giới. Siêu năng lực, aura chi lực tầng tầng lớp lớp. So sánh với nhau, nhục thân thối thể. Ngược lại xem như cấp độ nhập môn. Đương nhiên, Bruno cái gì cũng liền đồ vui lên. Thật muốn vật lộn, còn phải nhìn ta Palit Thao Satoshi. Không được. Còn muốn làm công, Lục lão sư xoay người cưỡi trên Akainai, một bên tiến về Tamamushi học viện giảng bài, một bên đáp, tuy nói xây dựng công ty, nhưng Lục lão sư tâm, một mực cùng giai cấp vô sản tương liên. Điểm này, từ hắn cần cù chăm chỉ kiêm chức, thân kiêm dẫn chương trình, giáo sư, đầu bếp mấy chức liền có thể nhìn ra. Rốt cuộc, Lục lão sư ánh mắt run lên. Ngay cả Jenga đều tại Saffron Gym làm việc. Ta sao có thể bại bởi nó a? Nói lên làm công. Takeshi híp mắt. Gần nhất có công việc phù hợp sao? Tiểu sinh sẽ cố gắng đảm nhiệm. Rõ ràng là đạo quán chủ. Lại thân kiêm Pewter City nhà bảo tàng bảo an. Bồi dưỡng nhà. Đầu bếp mấy một công việc. Chân nam nhân Takeshi. Có được như sắt thép ý chí. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Lục lão sư cùng Takeshi là chân chính tri âm, tựa hồ là nam nhân ở giữa cùng chung chí hướng, lây nhiễm đến phú nhị đại Stone tiên sinh. Không ngại, Tilter City có thích hợp khoáng thạch, có thể bán ra cho tại hạ. Stone ôn hòa cười nói. Ta xảy ra một cái giá tốt. Takeshi thân thể cứng đờ. Nói thực ra, làm nham thạch hệ chuyên gia, hắn cũng cực kỳ thích thu thập tảng đá. Nhưng là Stone tiên sinh, cho thực sự nhiều lắm. Không có vấn đề, Takeshi sảng khoái nói. Làm Devon công ty phó xã trưởng, Stone lại đẹp trai, lại mạnh, lại có tiền. Nhưng cũng may, Lục lão sư vẫn là đẹp trai như vậy ném một cái ném. Yên lặng siết chặt nắm đấm, Lục lão sư ánh mắt kiên định. Cố lên, Lục lão sư, chỉ cần cố gắng công việc, nhất định có thể thoát bần trí phú. Bị như thế quấy dày một cái, bầy bên trong ngược lại sinh động, gâu xoa xoa cái cằm. Làm công là không thể nào làm công, chỉ có thể dựa vào đánh một chút bia duy trì một chút sinh kế. Về phần đi chăn nuôi phòng kiêm chức, hỗ trợ sự tình, có thể tính làm công sao? So với nhảy thoát đám người. Đáng tin tiền bối Green, ngược lại chú trọng hơn Lục lão sư, tại quần áo nhẹ trong đội triển hiện ra chiến đấu tố dưỡng. Cách đấu yếu điểm, ở chỗ một kích chí mạng, mà Lục lão sư nhanh chuẩn hung ác đấu pháp, càng làm cho hắn gặp được Chắc sư phó thân ảnh. Chắc, Zoto cách đấu hệ quán chủ, cùng Mã sư phó đồng dạng, Chắc đồng dạng mở võ quán, hắn môn đồ rất nhiều. Không ít liên minh cách đấu quán chủ đều từng bái sư với hắn. Kinh người sức quan sát đây chính là Green sư thừa từ Chắc năng lực một trong. Nhưng cái này sức quan sát thả trên người Lục lão sư, nhưng thật giống như mất hiệu lực. Một cái đấu pháp đã có thể vững vàng, lại có thể cương trực nhà huấn luyện, chân chính am hiểu, đến tột cùng sẽ là cái gì? Green lâm vào trầm ngâm, liếc mắt bên cạnh Chắc sư phó. Chắc hở ngực lộ sữa, có đô vật tay dáng người cùng tay quyền anh linh hoạt. Đề cử lấy trùng điệp tạ phiến, Chắc thở ra một hơi, lau mồ hôi trán. Ngươi là muốn nói, hắn cũng là cách đấu ra. Chắc nói, chỉ là suy đoán. Chắc sờ lên cằm, từ thể trạng đi lên nói. Không giống như là cách đấu tuyển thủ, nhưng cũng không khả năng. Không lấy bề ngoài lấy người. Đây là Chắc nhiều năm qua tích lũy kinh nghiệm. Tựa như lần trước, vị kia nhìn như yếu đuối Satoshi, lại dễ dàng cùng Snorlax đấu sức. Chắc cái cằm đều kinh điệu một chỗ. Huống chi, Lục lão sư nhẹ nhõm chiến thắng Master, Mã sĩ Đức, Chắc vẻ mặt nghiêm túc. Vị kia Mã sư phó, thế nhưng là tại cách đấu lĩnh vực, hoàn toàn xứng đáng quái vật. Tại đối thủ am hiểu nhất lĩnh vực, đánh bại đối thủ. Đây không thể nghi ngờ là vị tương đương đáng sợ nhà huấn luyện. Nhìn qua sư phó nghiêm túc thần sắc, Green khẽ vuốt cằm, nhìn tới, cùng ta suy đoán đồng dạng. Lục lão sư đối với không khác biệt đối chiến lĩnh vực, cũng rộng có đọc lướt qua. Tóm lại, thực tiễn mới là đạo lý quyết định. Chắc lau mồ hôi trán, trầm giọng nói, nghĩ nghiệm chứng, mời hắn đến P một cách đấu thi đấu tranh giải không phải tốt. Đó là cái gì? Tại Kanto cử hành một trận cách đấu thi đấu sự tình. Chắc sờ lên đầu, tiền thưởng còn rất phong phú. Nếu như thật là vị cách đấu chuyên gia, thu hoạch được đai lưng vàng, cũng là dễ dàng sự tình đi. Tại P1 thi đấu tranh giải bên trong, nói không chừng có thể nhìn thấy Lục lão sư cách đấu tinh linh. Green suy nghĩ một chút nói, ta sẽ thử mời. Dựa vào đối Lục lão sư hiểu rõ, Green trầm ngâm nửa ngày. Tiền thưởng phong phú, Lục lão sư hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Tại Green cùng Chắc trò chuyện thời điểm, võ quán bên ngoài trên đạo trường, liệt nhật sáng rực, dáng người cân xứng, làn da ngăm đen thiếu nữ, yên lặng tại cái trán trói lại băng cột đầu. Đến từ gala địa khu, lấy đệ nhất thế giới cách đấu tông sư làm mục đích, triển khai tu hành B, tựa hồ tìm được truy đuổi mục tiêu. Tại mắt thấy, kia bạo lực Mỹ học quần áo nhẹ chiến thuật phía sau, nàng nhìn thấy là mình cùng Lục lão sư ở giữa tồn tại không đủ, mà tràn ngập lực cùng Mỹ cảm cách đấu hệ, có lẽ chính là Lục lão sư chỗ sở trường lĩnh vực. B nắm đấm, cùng mình ma cham đụng nhau tại một khối. quyền phong mạnh mẽ, nàng lại cũng không lui lại nửa bước. Không đủ, còn chưa đủ. Bê cắn răng giống to. Nếu như là Lục lão sư, điểm ấy trình độ, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay làm được. Suy nhược ta, còn phải tiếp tục tu hành mới là. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.